Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, thủ tiêu hắn ra trận tư cách. Chương Dương mấy người tự nhiên cũng nghe được. Chương Quả Cường Dư Diêu mấy người đều có chút lúng túng. Sau đó đều trầm mặc lại, không nói cái gì nữa. Người đàn ông này bọn họ nhận thức, trước đây ở kẻ chạy cơ thời điểm đều gặp. Hắn ở thế giới giải trí cũng coi như là có chút danh tiếng. Thường thường có thể nhìn thấy hắn xuất hiện ở một ít vở kịch lớn bên trong. Tuy rằng diễn đều là một ít vai phụ, nhưng những này vai phụ cũng đều là rất có phân lượng loại kia. Trương Dương nhưng là mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Không để ý lắm, nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi. Nhìn thấy Trương Dương có chút ánh mắt lạnh như băng, người đàn ông trung niên nhất thời như là chịu đến sỉ nhục. Chỉ vào hắn nói rằng, ngươi đây là vẻ mặt gì? Các ngươi những này người mới làm sao liền một điểm tối lễ phép căn bản đều không có. Trương Dương suýt chút nữa bật cười, không biết nên khóc hay cười nói. Ngươi nói chúng ta không có tối lễ phép căn bản, người này thái độ gì? Người đàn ông trung niên nhíu mày, trách mắng, luận tư cách, ta là các ngươi lão tiền bối. Có như thế cùng lão tiền bối nói chuyện sao? Trương Dương đầy mặt xem thường. Lão tiền bối, người cũng xứng. Người nói cái gì? Người đàn ông trung niên giận dữ. Bốn phía không ít người đều bởi vì hắn câu này cao đi bi đưa ánh mắt quay lại. Trương Dương thở dài. Sau đó hết sức chăm chú lặp lại một câu. Ta nói ngươi không xứng. Người đàn ông trung niên nhất thời có chút mộng. Hiển nhiên là không ngờ rằng một tân nhân lại dám như vậy nói chuyện với hắn. Chúng ta không hề có một chút lễ phép căn bản. Chúng ta làm sao sẽ không có? Chúng ta tán gẫu chúng ta thiên. Là ngươi như chỉ chó điên như thế ở bên cạnh kêu loạn a. Đầu óc ngươi bị cửa kẹp. Vẫn là ra ngoài quên uống thuốc. Nơi này là công chúng trường hợp. Lại không phải nhà ngươi. Có ai quy định không thể nói chuyện? Dựa vào một điểm mịt mờ tư lịch ở đây vung tay múa chân. Người cảm thấy thú vị sao? Người lớn như thế, người không xấu hổ sao? Liền như ngươi vậy nửa điểm tố chất đều không có người còn có mặt mũi theo chúng ta đàm luận lễ. Phép, liền ngươi thứ bại hoại như vậy còn không thấy ngại nói là chúng ta lão tiền bối. Ngươi từ đâu tới mặt a? Rốt cuộc muốn làm sao tu luyện mới có thể đạt đến ngươi không biết xấu hổ như vậy mức độ a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương một trận súng máy giống như chất vấn đem Trương Quả Cường mấy người mừng rỡ cười to. Bốn phía nghe được hắn mấy câu này người đều không khỏi giật nảy cả mình. Có chút không thể tin được một tân nhân dám ở như vậy trường hợp cùng một vị kẻ già đời không qua. Được, nhưng một giây sau thì có người đột nhiên trợn to hai mắt, miệng thậm chí rất trực tiếp trương thành o hình. Liền trong đầu đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Trương Dương, binh sĩ, đoàn kịch, ta thảo, nhận ra Trương Dương người đều không nhịn ở trong lòng bạo một câu chửi bậy. Ngươi tìm Trương Dương phiền phức, ngươi mắt mù sao? Này nhưng là chân chính thiết bản a. Đây là Trương Dương a. Tài hoa cực kỳ hơn người thái độ cực sự mạnh mẽ không cho bất luận người nào mặt mũi Trương Dương a. Lúc trước làm, che mặt ca vương, thời điểm hắn liền giới âm nhạc có tuổi đời Hoàng Phú Văn đều không chút lưu tình giết chết a. Hơn nữa, sau đó Hoàng Phú Văn còn chỉ có thể xóa sạch răng hướng về trong bụng yết a. Liền Hoàng Phú Văn đều nhát gan trả thù hắn. Ngươi cảm thấy một mình ngươi liền nhân vật chính đều không có diễn qua kẻ già đời có thể mạnh hơn. Hắn, hết thảy nhìn thấy bên này xung đột người con mắt đều tỏa ánh sáng. Chuẩn bị xem một hồi trò hay. Nhận ra Trương Dương chuẩn bị xem người đàn ông trung niên trò hay. Không nhận ra Trương Dương thì lại chuẩn bị xem màn kịch hay của hắn. Có người nhận thức Trương Dương có người không quen biết. Nhưng đối với cái này có tuổi đời người đàn ông trung niên hầu như tất cả mọi người đều biết. Không ít người thậm chí còn với hắn hợp tác qua. Biết hắn thường thường sẽ ở một ít người mới trước mặt lúc lắc phổ. Nhưng không có ai nghĩ tới muốn lên đi nhắc nhở một hồi cái này khổ rồi người. Ở chỗ này chờ thời gian như thế tẻ nhạt. có người miễn phí cho bọn họ đưa lên một hồi như thế đặc sắc vở kịch lớn. Bọn họ thực sự không đành lòng phá hoại a. Người nói cái gì? Nghe Trương Dương không nể mặt mũi trào phúng, người đàn ông trung niên khí cực bại phôi trừng hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói, người biết ta là ai không? Người biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Hắn bình thường ở người mới trước mặt diễu võ dương oai quen rồi. Lúc nào gặp một tân nhân dám đối với hắn như vậy? Nói thật, ta thật không biết ngươi vị nào. Trương Dương rất tùy ý lắc đầu. Hắn còn thật không biết hắn là ai. Quãng thời gian trước hắn vì tìm diễn viên ra đóng phim bù lại không ít thế giới này truyền hình kịch, nhưng hắn còn không nhận ra được đây là cái nào người vật. Có điều, coi như đây quả thật là cái hàng hiệu, thậm chí là thiên vương. Đối phương lên cơn giống như đột nhiên nhằm vào bọn họ. Hắn cũng không thể cho hắn lưu cái gì mặt mũi. Hắn hiện tại có tự tin như vậy cùng sức lực. Người đàn ông trung niên tức giận đến cả người run. Trước mặt nhiều người như vậy bị một tân nhân giáo huấn một trận. Hắn thực sự là có chút mất mặt. Quát, lão bản của các ngươi là ai? Đem lão bản của các ngươi gọi tới. Trương Dương tiến lên một bước. Muốn nói ta chính là lão bản a. Kết quả hắn còn chưa mở miệng liền bị Trương Quả Cường mấy người vội vội vàng vàng kéo. Trương Đào, tính toán một chút, đừng chấp nhặt với hắn. Trương Dương tính khí người khác không biết bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Người khác mời hắn một thước hắn liền kính người khác một trượng. Nhưng nếu như người khác hạ nhục hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút khách khí trả lại. Ở đây ầm ĩ lên cũng không bị gì. Vạn nhất hắn một không nhịn được trực tiếp động thủ, vậy thì thật sự nháo lớn. Đây là TV tiết hoạt động hiện trường a. Nếu như ở đây phát sinh đánh nhau ẩu đả sự kiện, cái kia thật không được hiểu rõ. Phụ trách hậu trường sự vụ Trình Khánh Quang cũng sợ đến tiểu chạy tới. Vội la lên, ngươi được rồi a, cướp danh tiếng cướp đầu đề không phải ngươi như thế cướp. Khụ, một câu nói suýt chút nữa đem Trương Dương làm cho cười đau sốc hông. Không nói gì nói, các ngươi như thế căng thẳng làm gì? Ta còn không đến mức thô lỗ đến ở đây động thủ. Điểm ấy đúng mực ta vẫn có. Trương Quả Cường mấy người cũng vui vẻ. Chúng ta vẫn đúng là sợ ngươi làm ra cái đại tin tức đến. Ngươi là ông chủ của hắn. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Trình Khánh Quang. Thế giới giải trí công ty nhỏ có không ít. Hoa Lệ truyền hình ở trong vòng xếp hạng cũng rất thấp. Vì lẽ đó hắn không quen biết Trình Khánh Quang. Ta a. Trình Khánh Quang vui mừng mà nói. Ta ngược lại thật ra muốn. Nhưng không tư cách này a, người này hắn đúng là có chút ấn tượng. Nếu như là trước đây, hắn vẫn đúng là bán đấu giá hắn mấy phần mặt mũi. Dù sao người này ở trong vòng cũng coi như là có tuổi đời. Nhưng ngày hôm nay là hắn trêu chọc chính là Trương Dương. Sự tình đã không có quay lại chỗ trống. Cũng lười lại với hắn khách sáo. Người như thế, ngã xuống cũng là đáng đời. Hừ, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Xác nhận Trương Dương hậu trường không phải Tiên Phong truyền thông loại kia bá chủ sau, hắn liền tới kính, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Ngày hôm nay ngươi nếu như còn có thể vào cái này TV tiết, ta cái này xà tự viết ngược lại. Vừa nói hắn một bên lấy điện thoại di động ra bá nói chuyện điện thoại. Trương Dương cùng Trương Quả Cường mấy người chỉ là khẽ mỉm cười, trên mặt không nhìn thấy chút nào lo lắng. Đừng bảo hôm nay đi cùng với bọn họ chính là Trương Dương, coi như là chỉ có bọn họ mấy người này, bọn họ cũng không có chút nào lo lắng hắn thật có năng lực này đem bọn họ ra trận tư cách cướp đi. Có binh sĩ đột kích, cái này chói mắt bảng hiệu huyền ở đỉnh đầu bọn họ. Ngày hôm nay này TV tiết bọn họ vẫn đúng là không vào không được. Lùi một bước nói, coi như là không có này bộ kịch, ngày hôm nay có Trương Dương ở, bọn họ cũng không tin hắn không có năng lực cản bọn họ lại. Người này ở trong vòng tuy rằng xem như là có tuổi đời, nhưng luận địa vị luận sức ảnh hưởng, Trương Dương không biết vứt ra hắn mấy chục điều phố. Hai tuyển một, chỉ cần thông minh không phải số âm, ai cũng biết nên làm sao tuyển. Trương Dương cũng ở bên cạnh nhìn Gia Nhạc A. Tâm nói người này ngược lại cũng không ngu. Còn biết xem trước một chút chính mình hậu trường lại đánh này cú điện thoại. Trình Tổng, người ở trong vòng địa vị thật giống cũng không ra sao a. Nhân ra một chút mặt mũi cũng không cho ngươi. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang trêu chọc. Trình Khánh Quang ở bên cạnh mắt trợn trắng. Nói rằng, người nghĩ ta là Lương Khởi a. Người nào đều nhận ra ta. Nói đến Lương Khởi, Trương Dương đột nhiên hỏi. Như loại này hoạt động hắn sẽ đến không? Nên, nhưng không đến nỗi như thế sớm. Tiệc tối thời điểm hắn nên tới được. Dù sao nơi này có nhiều như vậy chính thức lãnh đạo. Hắn làm sao cũng chiếm được chuẩn bị. Trương Dương đăm chiêu, cũng không hỏi gì nữa. Chờ viện binh của đối phương lại đây. Bốn phía, một ít biết Trương Dương thân phận người đầu óc liền bắt đầu chuyển động lên. Đều nói thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại thật giống chính là một đưa than thời cơ tốt a. Hiện tại tuy rằng không thể nói là ở tuyết bên trong. Nhưng hiện tại quá khứ giúp hắn lắp một cái kia cái gì. Nói không chắc hắn lần sau sẽ tìm bọn họ hợp tác đây. Nhưng bọn họ còn chưa kịp biến thành hành động. Một ăn mặc Âu phục người trẻ tuổi đã từ trung tâm văn hóa bên trong chạy ra. Phương hướng còn vừa vặn là Trương Dương phương hướng. Tất cả mọi người đều biết. Hẳn là người trung niên này nam nhân viện binh đến. Lương ca, chuyện gì thúc đến như thế gấp a? Người trẻ tuổi ở người đàn ông trung niên trước người dừng lại. Lo lắng nói, có chuyện gì nói mau đi. Ta bên kia vội vàng đây. Người đàn ông trung niên cười theo. Chỉ vào Trương Dương nói rằng, giúp ta một việc, thủ tiêu hắn ra trận tư cách. Này vừa nói, liền Trình Khánh Quang đều cao liếc mắt nhìn hắn. Xem ra, người này vẫn là mang theo thông minh ra ngoài a, lại còn biết dùng chiến thuật. Nếu như đem Dư Diêu Trương Quả Cường những người này ra trận tư cách đều thủ tiêu. Nếu như bọn họ đều nháo lên khẳng định là không dễ nhìn rất phiền phức. Hắn cũng thông minh, trực tiếp thủ tiêu Trương Dương một người tư cách. Lấy hắn đối với cái này vòng tròn hiểu rõ. Những người khác đang nhìn đến năng lực của hắn sau 99% là không thể thế. Trương Dương nói chuyện lại làm tức giận trên người. Nếu như Trương Dương thật sự chỉ là một bình thường người mới. Ngày hôm nay hắn vẫn đúng là muốn tài ở trong tay hắn. Mà cuối cùng cũng đúng như vị này trung niên nam dự liệu đến như vậy. Trương Quả Cường cùng Dư Diêu bọn người không có lên tiếng. Thật giống thực sự là một bộ bo bo giữ mình tư thái. Người đàn ông trung niên rất hài lòng nhìn tình cảnh này. Sau đó dùng một loại cao cao tại thượng mục chỉ nhìn Trương Dương. Xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi nhìn Trương Dương một chút. Đối với chuyện như vậy hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Năm rồi lại không phải chưa từng xảy ra. Đây chính là cái người mới. Ngày hôm nay không mang con mắt ra ngoài. Người đàn ông trung niên hời hợt nói. Người trẻ tuổi hiểu được. Ở Trương Dương trên người đánh giá một phen. Nói rằng, xin lấy ra một hồi ngươi thiệp mời. Trương Dương nhất thời vui vẻ. Tâm nói ngươi còn rất cẩn thận a. Hắn không khỏi trêu ghẹo nói. Ngươi không phải nên trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.